lại người xưa. Cà phê quán cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai. Nay lối về sao bàn chân náo nề, rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thấm cay. Giấc chim bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi riêng mình ta đớn đau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữa lấy được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay để em phải nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Em phiêu du bước chân ngỡ quên đường về,

giờ

khi nào bằng lòng. Giờ thì em đã can đảm để rời xa anh rồi, đừng khóc nhé anh người ơi, dù rằng đường mình chung em đã can đảm để rời xa anh rồi.